Dạ, mô Phật. Sau đây là bài thuyết giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Upanita, được thuyết giảng vào tối ngày 31 tháng 12 năm 2012 tại Bantidorama Center. Ngài nói là khởi đầu với cái sự hiểu biết về quả, tức là quả là cái sở hữu của mình, tốt hoặc là xấu. Khi mình tạo nó là đó là cái sở hữu của mình, thì bắt đầu với cái sự hiểu biết này thì nó chia ra được làm ba chi nhánh, ba cái lộ đạo: con đường của nghiệp, con đường của thiền định và con đường của thiền minh sát. Thì ba cái đạo lộ này sẽ sanh khởi khi một người có cái sự hiểu biết về nghiệp khởi đầu. Thì Ngài cả đã giải thích từng cái đoạn đường này một cách tóm tắt qua phương diện lý thuyết và thực hành, thì Ngài không có thời gian nhiều để mà giải thích một cách chi tiết thêm. Hôm nay thì Ngài sẽ nói thêm về cái con đường của thiền minh sát, tức là cái con đường đạo, con đường thiền minh sát. Thì Ngài sẽ giải thích qua phương diện lý thuyết và thực hành. Ngài cả sẽ giải thích bằng cách nào mà cái ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật sẽ được phát triển. Để mà cái ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật có thể sáng rực trong từng giai đoạn, hoặc là nói cách khác, để cho cái con đường đưa tới cái sự giải thoát an bình được sanh khởi, thì trước nhất một người cần phải có cái ánh sáng của thế gian, tức là cái sự hiểu biết về nghiệp. Cái sự hiểu biết này thì không có thể bị thiếu sót. Chúng ta cần phải có cái sự hiểu biết này làm cái nền tảng. Đây là cái sự hiểu biết, là những cái gì chúng ta làm tốt, chúng ta sẽ gặt hái những cái điều tốt. Những cái điều chúng ta làm nó xấu, bất thiện, thì chúng ta sẽ gặt những cái kết quả bất thiện. Thì những cái việc làm qua thân, khẩu và ý, thì cái tốt thì sẽ tạo ra cái kết quả tốt, xấu sẽ tạo ra cái kết quả xấu. Khi mà hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ cố gắng tránh xa những cái bất thiện nghiệp, chẳng hạn như giết hại, cướp của, tà hạnh, vân vân. Và chúng ta cố gắng sống một cách đúng đắn, tức là chúng ta có chánh mạng, cái mạng chúng ta giữ cho cái mạng sống của mình một cách đúng đắn. Khi mà một người thiền sinh giữ tám giới căn bản, thọ tám giới bát chánh, thọ tám giới, thì đó là cái nền tảng để mà giữ giới trong sạch. Chỉ có khi mà giới được giữ một cách trong sạch thì ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật mới có thể bắt đầu khai nở. Khi mà không có cái nền tảng của giới luật thì rất là khó để mà ánh sáng của lời dạy của Đức Phật, cái ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật có thể phát triển. Và chỉ có khi mà chúng ta áp dụng cái sự chánh niệm trong từng giây phút, thì khi đó chúng ta có được cái tâm nó trong sạch. Thì tiếng Pali gọi là Citta Visuddhi, là cái tâm trong sạch, cái tâm được thanh lọc. Khi mà chúng ta có được cái tâm thanh lọc, cái tâm trong sạch, thì cái ánh sáng của cái giáo huấn của Đức Phật đã bắt đầu phát triển, bắt đầu khai nở. Đối với các cư sĩ thì một người cư sĩ cần phải giữ tối thiểu là năm cái giới căn bản. Thì năm cái giới căn bản thì đủ để mà một người có thể hành thiền. Ở đây thì thiền sinh giữ tám giới, một số có thể giữ 10 giới. Đối với chư tăng thì họ giữ giới riêng của họ 227 giới. Thì dù cái giới của mình giữ như thế nào, chư tăng hay chư tỳ khưu hay là ni hay là thiền sinh hay là cư sĩ, thì giới luật của mình như thế nào. Nhưng mà khi mình đã thọ lãnh cái giới đó thì mình cần phải giữ một cách xuyên suốt. Thì nhờ mình giữ giới một cách xuyên suốt thì mình mới có được cái giới trong sạch. Thì tiếng Pali gọi là Sila Visuddhi. Nếu mà giới luật chúng ta không có trong sạch, nếu mà nó bị đứt đoạn trong từng giây phút, trong từng thời điểm, thì khi đó chúng ta không có cái sự hy vọng để mà hành thiền và được gặt hái được những cái sự lợi lạc. Thì giới luật cũng như là đối với chúng ta thì giới luật cũng như là ngài cho ví dụ là một cái miệng, chúng ta có cái miệng thì giới luật thì cũng như là cái miệng vậy. Khi chúng ta dùng thức ăn để mà có sức khỏe thì chúng ta cần phải có một cái miệng để mà thức ăn có thể đi vào. Chỉ có khi mà chúng ta có cái miệng thì khi đó chúng ta mới có thể ăn thực phẩm được. Và bởi vì khi chúng ta ăn thức ăn thì cái chất dinh dưỡng nó sẽ được lan rộng khắp thân. Thì cái chất dinh dưỡng này được gọi là ocha, tiếng Pali là ocha. Thì đối với pháp hành thì chúng ta hiểu là để cho có cái tâm nó có cái sự bổ dưỡng, để tạo cho cái sự bổ dưỡng của tâm, thì đây gọi là Dhamma Mocha. Thì cái sự bổ dưỡng của tâm tức là cái sự hiểu biết mà cái tâm nó có được khởi đầu với cái sự nhận thức của danh và sắc. Thì để mà có được cái sự hiểu biết này thì trước nhất chúng ta cần phải có giữ giới trong sạch. Thì giới là cũng như là cái miệng chúng ta có khi mà chúng ta dùng thực phẩm, thì giới cũng là giống như vậy, chúng ta cần phải có giới thì sau đó chúng ta mới có được một cái sự bổ dưỡng cho tâm. Và cái thứ hai là sau đó chúng ta cần phải có cái sự ghi nhận, hành thiền và ghi nhận đề mục. Nếu mà chúng ta không ghi nhận đề mục thì phiền não nó sẽ xen vào. Cho nên chúng ta cần phải tạo cái sự tinh tấn để mà ghi nhận tất cả những cái đề mục gì đang sanh khởi, khởi đầu với cái phòng, cái sẹp. Trong từng giây phút hành thiền thì chúng ta cần phải áp dụng cái sự tinh tấn. Nếu mà áp dụng cái sự tinh tấn thì sau đó chánh niệm sẽ sanh khởi. Và khi chánh niệm sanh khởi một cách thường xuyên thì chánh niệm sẽ dính sát trên đề mục và cái tâm nó sẽ tập trung trên cái đề mục. Để mà cái tâm nó được trong sạch, trong sáng thì chúng ta cần phải có ba cái phẩm tính của tinh tấn, niệm và định trong từng giây phút. Mỗi khi mà chúng ta có được ba cái phẩm tính này là trong những cái giây phút đó chúng ta có được cái phẩm tính của thanh, cái tâm đang được thanh lọc, Citta Visuddhi. Trong cái thời điểm đó thì cái tâm chúng ta nó được giải thoát, nó được tránh xa những cái phiền não tư tưởng của tâm, cho nên cái tâm nó trong sạch và trong sáng. Thiền sinh, quý thiền sinh nào mà hành thiền, cố gắng hành thiền mà giữ cái sự ghi nhận của mình liên tục, không có bị đứt đoạn, thì họ sẽ kinh nghiệm cái sự trong sạch của tâm trong từng thời điểm, trong mọi thời điểm. Bởi vì họ cố gắng giữ cái sự ghi nhận của họ liên tục, không có đứt đoạn. Khi mà chúng ta ghi nhận đề mục thì phiền não không có cơ hội để sanh khởi. Đối với thiền sinh mà trân quý cái pháp hành và cố gắng tạo cái sự tinh tấn để mà ghi nhận đề mục một cách thường xuyên, một cách liên tục, thì vị thiền sinh đó sẽ vun bồi được cái phẩm tính của Citta Visuddhi, cái tâm thanh lọc. Và từ cái giai đoạn đó thì cái ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật sẽ phát triển một cách tốt đẹp. Khi mà giới chúng ta được trong sạch thì khi đó chúng ta đang huấn luyện cái giới, cái sự huấn luyện của giới thì được thành tựu. Thì đó gọi là pháp hành giới, Sila Saika, pháp hành giới. Saika nghĩa là chúng ta cần phải huấn luyện một cách thường xuyên. Còn sila là giới. Cho nên sila cycle là cái sự huấn luyện thường xuyên, giữ giới một cách thường xuyên, một cách trong sạch. Thì trước tiên chúng ta cần phải học cách thức để mà rèn luyện giới, biết giới là gì và phải giữ giới như thế nào. Và sau khi chúng ta học, chúng ta cần phải áp dụng vào cái sự giữ giới của mình. Thì khi mà chúng ta rèn luyện giới một cách liên tục thì đó được gọi là cái pháp hành giới. Thì khi mà chúng ta thành tựu được cái sự rèn luyện của giới, thành tựu một cách tốt đẹp, thì đó là một điều rất là tốt. Tuy nhiên đây chỉ là một cái nền tảng để mà chúng ta cần phải tiếp tục tiến bước trên cái con đường của Bát Chánh Đạo. Nếu mà sau khi mà giữ giới trong sạch mà chúng ta không có tạo cho cái tâm mình nó có sự định tâm, thì phiền não nó sẽ nhập tràn vào tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải nỗ lực tinh tấn để mà kiểm soát tâm của mình bằng cách là quán sát những cái đề mục đang sanh khởi trong giây phút hiện tại, khởi đầu với cái phòng, với cái sẹp. Với cái sự tinh tấn để mà ghi nhận như vậy thì cái sự lười biếng cũng như những cái loại phiền não khác không có cơ hội để sanh khởi. Cho nên cái tâm thì nó trở nên rất là an toàn, bởi vì nhờ có cái chánh niệm đi theo cái sự tinh tấn. Sau đó thì định tâm cũng phát triển, và nhờ cái sự định tâm, cái tâm nó sẽ nằm trên một cái đề mục và theo dõi cái đề mục một cách khăng khít. Và nhờ nó tập trung trên một cái đề mục như vậy, cho nên không có cái sự rung động của tâm do tham, sân và si tạo ra. Khi mà cái tâm nó tập trung, có cái sự định tâm, thì khi đó không có cái sự rung động của tâm do phiền não tạo ra. Đây là cái pháp hành thứ hai, Samadhi Sika, tức là cái pháp hành định. Khi mà ba cái yếu tố chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định có mặt thì cái pháp hành định nó được thành tựu một cách tốt đẹp. Tiếp theo đó chúng ta cần phải tiếp tục để mà có được cái pháp hành tuệ, tức là huấn luyện để cho chúng ta có cái tuệ giác, cái sự hiểu biết về những gì đang sanh khởi, tức là thiền, tuệ của thiền minh sát. Chỉ có khi mà chúng ta đi trên cái con đường tuệ, khởi đầu bắt đầu đi trên cái con đường tuệ, thì cái pháp hành tuệ nó sẽ từ từ được thành tựu. Với cái pháp hành tuệ thì trong giây phút mà chúng ta ghi nhận đề mục với cái sự hiểu biết, thì chúng ta có thể bứng gốc rễ của những cái phiền não ngủ ngầm. Khi mà chúng ta đạt tới cái con đường của các vị thánh nhân, chúng ta bước vào dòng thánh, thì khi đó phiền não sẽ được bứng gốc rễ một cách vĩnh viễn, một cách hoàn toàn. Cái sự hiểu biết khởi đầu với nhận thức của về danh và sắc thì cần phải được phát triển. Cái sự hiểu biết này thì nó sẽ sanh khởi một cách tự nhiên. Khi mà chúng ta thiết lập được cái sự huấn luyện của định, chúng ta có cái sự định tâm, thì chúng ta không cần tạo ra cái sự hiểu biết. Chúng ta không cần có mong cầu hay là mong muốn cái sự hiểu biết sẽ sanh khởi, bởi vì cái sự hiểu biết nó sẽ tự nhiên nó sanh khởi mà thôi. Chúng ta chỉ cần phải tiếp tục tạo cái sự định tâm, tạo cho cái nhóm định, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định tiếp tục phát triển đến khi mà tuệ giác tự nhiên sanh khởi. Thì một số thiền sinh ở đây đã hành thiền một tháng, có một số thiền sinh đã hành thiền lâu hơn một tháng. Thì đối với một số thiền sinh thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư nghĩ là những cái ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật đã bật sáng một phần nào trong thiền sinh, trong một số thiền sinh đó. Thì Ngài muốn giải thích thêm về những cái tuệ giác. Thì Ngài nói là khi mà Ngài giải thích những cái tuệ giác này, nếu mà thiền sinh thấy nó trùng hợp với những cái gì mà mình kinh nghiệm được thì đó là một cái điều rất là tốt. Nhưng mà nếu mà những gì Ngài giải thích mà không, mình chưa có kinh nghiệm được, thì Ngài mong là thiền sinh cố gắng tiếp tục hành thiền. Một người cần phải biết một cách rõ ràng những cái sự lợi lạc qua cái thiền minh sát, và sau đó có cái niềm tin là họ có thể đạt được những cái sự lợi lạc này. Và với cái niềm tin thì họ sẽ có cái sự mong cầu, cái pháp dục để mà đạt được những cái sự lợi lạc này. Khi mà có cái sự mong cầu, có cái pháp dục để mà đạt được những cái sự lợi lạc qua pháp hành, thì một người sẽ có cái sự can đảm để mà vứt bỏ những cái dục lạc thế gian, những cái dục lạc thế gian trong đời sống của mình, để mà họ tìm tới một cái sự an lạc cao quý hơn. Khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta không có phải lo sợ tới bệnh, đau, bệnh và chết. Chúng ta không nên có cái sự lo sợ về đau, bệnh hoặc là chết. Chúng ta không có màng tới thân và mạng khi chúng ta hành thiền. Chúng ta nên có cái thái độ là không có màng tới thân và mạng của mình. Chúng ta cần phải tạo cái sự tinh tấn để mà ghi nhận tất cả những cái đề mục gì đang sanh khởi. Khi mà cái chớn qua cái sự ghi nhận của chúng ta được trở nên tốt đẹp, thì cái sự ghi nhận, cái chánh niệm nó trở nên rất là vững vàng, và sau đó thì cái sự định tâm sẽ phát sanh. Trong giây phút đó thì cái sự thanh lọc tâm nó đã bắt đầu phát triển, citta visuddhi. Thì trong kinh điển có nói là một người với cái sự định tâm, với cái sự tinh tấn để mà ghi nhận tất cả đề mục gì đang sanh khởi, thì họ cái người đó sẽ biết một cách đúng đắn, biết cái đề mục như nó là. Thì Ngài cho ví dụ là khi chúng ta ngồi, chúng ta để cái tâm hướng tới cái bụng và cố gắng theo dõi cái sự chuyển động phòng và sẹp. Khởi đầu thì chúng ta có thể không có ghi nhận được tất cả những cái sự chuyển động phòng sẹp, nhưng mà khi chúng ta tiếp tục cố gắng hướng về cái đề mục chính thường xuyên, thì chúng ta sẽ bắt kịp được rất là nhiều những cái sự chuyển động của phòng sẹp. Có thể là chúng ta theo kịp được cái đề mục trong 1 phút, 2 phút, 10 phút, 20 phút, vân vân. Khi mà chúng ta có thể quan sát đề mục với cái sự kiên định, thì cái tâm nó sẽ tập trung trên cái đề mục và nó sẽ thấy được những cái đặc tính của đề mục. Chẳng hạn như trong cái phòng, cái tâm nó sẽ thấy được cái đặc tính của cái phòng như là sự căng cứng chuyển động. Thì cái sự căng cứng thuộc là sắc, thuộc về sắc, rút vào, và cái tâm ghi nhận hoặc là cái tâm biết về cái sự căng cứng này thì đó là nama, tức là danh. Và khi mà cái bụng nó xẹp thì cái tâm nó cũng ghi nhận, và nhờ cái sự ghi nhận thì nó sẽ thấy được cái đặc tính của cái xẹp, chẳng hạn như thấy được cái sự chuyển động trong cái xẹp. Thì cái sự chuyển động này cũng thuộc về sắc, và cái sự hiểu biết, cái sự biết cái xẹp, cái sự biết cái chuyển động này thì được về danh. Cho nên một người sẽ thấy là trong cái sự ghi nhận thì cái tâm hay biết là một chuyện, mà cái vật chất là một chuyện khác, danh là một chuyện và sắc là một chuyện khác. Khi mà thấy được như vậy thì trong giây phút đó có ai ở đó hay không, có một cái ngã hay là một cái ngã ở đó hay không? Không, trong giây phút đó thì không có cái ngã, chỉ có là cái sự căng cứng và cái tâm ghi nhận mà thôi. Trong giây phút đó thì có một đấng tạo hóa nào tạo ra cái sự căng cứng để mà sanh khởi hay không? Thì không. Bởi vì trong giây phút đó chúng ta thấy là bởi vì chúng ta hít vào, cái bụng nó phồng lên, chúng ta thở ra thì nó xẹp. Thì trong giây phút đó thì không có tôi, không có ta, không có ngã. Cho nên trong giây phút mà chúng ta ghi nhận, chúng ta sẽ có cái sự hiểu biết. Và cái sự hiểu biết này là gì? Cái sự hiểu biết này nó phải là một cái ngã hay là không? Cái sự hiểu biết này nó không phải là cái ngã, nó chỉ là một cái phẩm tính của tâm biết được cái đề mục, hiểu được cái đề mục mà thôi. Cho nên chúng ta sẽ thấy là trong khi hành thiền, chúng ta kinh nghiệm được trong từng giây phút ghi nhận đều có hai cái sự vật đang sanh khởi, danh và sắc. Và danh và sắc đang sanh khởi một cách liên tục, một cách thường xuyên. Và ngoài danh và sắc ra thì không còn cái gì khác nữa. Chúng ta chỉ thấy, chỉ có danh và sắc thì chúng ta ghi nhận mà thôi. Thì cái sự hiểu biết này, cái sự nhận thức về danh và sắc thì tiếng Pali được gọi là Dhamma Pravatta Jnana. Đây là cái ánh sáng đầu tiên của giáo huấn của Đức Phật. Là cái ánh sáng mà thấy được rõ ràng danh và sắc, thân và tâm. Khi mà cái sự ghi nhận chúng ta được tốt đẹp thì trong thân của chúng ta có khi chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự cứng, mềm hoặc là dính hút, vân vân. Thì cái sự cứng nó là thuộc về yếu tố của đất, Patavi Dhatu. Và nó khi chúng ta cảm nhận cái sự cứng thì chúng ta cảm nhận có một cái thành phần nó cứng. Thì cái sự cứng nó tạo, nó được gom tụ lại thành một cái thành phần bởi vì yếu tố của nước. Nhờ cái yếu tố của nước mà nó gom tụ cái sự cứng lại thành một cái thành phần. Cho nên chúng ta sẽ cảm nhận được cái yếu tố của nước, tức là Apodatu. Cái sự mềm thì cũng như là ngược lại với cứng thì nó cũng là thuộc về đất. Khi chúng ta thấy có cảm giác một cái khối mềm hay là cứng thì cái khối này nó được tạo ra bởi vì yếu tố của nước. Khi chúng ta cảm nhận một khối của sức nóng hay là một khối của cái sự căng thì cái khối của sức nóng này nó gồm có hai sự vật. Sức nóng thuộc về cái yếu tố của lửa, Tejo Dhatu, và cái khối thì nó là gom tụ lại bởi vì yếu tố của nước. Cái sự căng thì nó thuộc về yếu tố của gió, Vayu Dhatu. Sự căng nó là thuộc về sắc, tức là cái đề mục đang sanh khởi, Rupa. Và cái tâm biết, cái tâm biết về cái đề mục đó thì là danh, tức là Nama. Nếu mà chúng ta ghi nhận tất cả đề mục đang sanh khởi thì chúng ta sẽ có cái sự hiểu biết, chúng ta sẽ có cái sự hiểu biết như vậy. Chúng ta sẽ thấy là tất cả những cái gì chúng ta đang quan sát thì nó là sắc. Và cái tâm ghi nhận và biết những cái gì chúng ta đang quan sát thì cái đó là danh. Chỉ có danh và sắc mà thôi, thân và tâm mà thôi. Và cái sự hiểu biết này thì nó không phải qua cái sự đọc kinh sách hoặc là nghe từ các vị thiền sư. Nhưng mà đây là cái sự hiểu biết mà đây là cái sự hiểu biết mà một cách trực tiếp qua cái kinh nghiệm của mình. Và cái sự hiểu biết này nó sanh khởi bởi vì chúng ta tạo cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định để khi mà chúng ta hành thiền và chúng ta thành tựu được ba cái phẩm tính này. Khi mà ba cái phẩm tính này tiếp tục được thành tựu một cách tốt đẹp thì tuệ giác sẽ tiếp tục phát triển một cách tự nhiên. Không có ai có thể phủ nhận cái điểm này. Cho nên chúng ta, mọi người cần phải cố gắng để mà tiếp tục vun bồi cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi mà chúng ta làm được như vậy nhiều lần thì ba cái phẩm tính này nó trở nên rất là mạnh mẽ. Thì chúng ta sẽ hiểu một cách tự nhiên sự vật như thế nào, hiểu rõ đề mục như nó là. Trong từng cái sự chuyển động mà chúng ta làm, tất cả những cái sự chuyển động gì trong ngày chúng ta làm, thì khi mà quán sát kỹ lưỡng, chúng ta thấy là chỉ có danh và sắc đang sanh khởi mà thôi. Và khi ghi nhận thì chúng ta sẽ thấy một cách rõ ràng, chỉ có danh và sắc đang sanh khởi, chỉ có danh và sắc đang phối hợp với nhau trong cái giây phút đó. Thì Ngài cho ví dụ là khi mà chúng ta đứng, thì trong giây phút đó chúng ta ghi nhận là đứng. Và khi đứng thì chúng ta quán sát cái sự căng chuyển động ở trong thân. Thì cái thân nó được nâng đỡ bởi cái sự căng cứng này, cho nên chúng ta sẽ cảm nhận được cái phẩm tính này khi mà chúng ta đứng. Trong giây phút mà chúng ta dở cái bàn chân, nếu mà chúng ta quán sát thì chúng ta sẽ thấy là có một cái chuỗi của cái sự chuyển động trong cái sự dở, và một chuỗi của tâm ghi nhận. Chúng ta ghi nhận một cách kỹ lưỡng, nếu mà khi ghi nhận một cách kỹ lưỡng và với cái sự tinh tấn, trong giây phút mà chúng ta dở thì chúng ta sẽ thấy được cái điểm này. Khi mà chúng ta dở bước chân và bước tới thì có khi chúng ta cảm nhận như là cái thân mình bị kéo về phía trước, hoặc là có ai đẩy chúng ta từ phía sau. Chúng ta sẽ cảm nhận được luôn là có một cái chuỗi tác ý trước khi mà cái sự chuyển động bắt đầu. Trước khi mà chúng ta bước tới, trước khi chúng ta dở, đều có một cái chuỗi tác ý nó sanh khởi. Và bởi vì có những cái tác ý này thì sau đó một cái chuỗi chuyển động của thân nó bắt đầu. Khi mà đạp chân xuống thì chúng ta cũng thấy là có cái tác ý đi đầu, và sau đó là cái sự chuyển động của cái chân khi mà đạp xuống. Thì cái chuỗi tác ý và cái chuỗi tác động nó sanh khởi từng chập một. Cái chân thì có thể trở nên rất là nặng, rất là căng cứng, khi mà ghi nhận để mà thấy được những cái chuỗi tác ý như vậy, thì chúng ta sẽ thấy là có một cái chuỗi của cái sự tác động nó là cái quả, và cái chuỗi tác ý là những cái nhân, và cái chuỗi tác động là những cái quả. Chúng ta cần phải cố gắng để ghi nhận kỹ lưỡng, để mà trong từng cái sự chuyển động của cái bàn chân, chúng ta sẽ thấy được những cái điểm này. Khi mà di chuyển của cái bàn chân thì chỉ có danh và sắc đang sanh khởi cùng một lúc. Chúng ta đang ghi nhận qua cái cách thức của thiền minh sát để mà hiểu đề mục trong giây phút nó sanh khởi, và hiểu đề mục như nó là. Khi mà chúng ta đi, chúng ta ngồi xuống từ cái quay nghi đứng, thì cái danh và sắc nó trở nên rất là rõ ràng. Trước hết là có một chuỗi tác ý để mà chúng ta ngồi xuống, và sau đó là một cái chuỗi của cái sự chuyển động khi mà chúng ta ngồi xuống, cái sự căng cứng nặng vân vân. Nếu mà chúng ta thấy có cái sự mất thăng bằng khi mà ngồi xuống thì nó sẽ trở nên cái sự căng cứng nặng nó cũng trở nên rất là rõ ràng trong giây phút đó. Khi mà chúng ta chịu cái tay của mình, khi ngồi xuống lấy cái tay chịu cái thân của mình, thì chúng ta cảm nhận được cái sự nặng của cái thân. Cái tác ý muốn ngồi xuống là thuộc về danh, và cái sự căng cứng chuyển động nặng khi mà cái sự ngồi xuống sanh khởi thì thuộc về sắc. Trong giây phút mà ngồi xuống thì cái gì mà đang ngồi xuống thì đó là thân. Cái tác ý để mà ngồi xuống là thuộc về sắc. Cái gì mà ngồi xuống thì thuộc về sắc. Cái tác ý mà để ngồi xuống là thuộc về danh. Không có tôi, không có ta, không có nam, không có nữ trong giây phút đó. Cái sự ngồi xuống thì chỉ là danh và sắc, thân và tâm mà thôi. Để mà thấy được như vậy, chúng ta cần phải quan sát một cách kỹ lưỡng trong giây phút mà chúng ta ngồi xuống, với cái sự tinh tấn, cái sự chánh niệm xuyên suốt và cái sự hướng tâm chính xác. Nếu mà làm được như vậy thì chúng ta sẽ nhận thức một cách rõ ràng những cái hiện tượng của danh và sắc đang sanh khởi trong giây phút đó. Thì đây là cái sự hiểu biết đúng đắn. Thì trong cái thiền đường ở đây thì chúng ta có những cái quạt mái. Thì quạt mái là gì? Thì quạt mái chỉ là một cái thuộc một cái sắc, đề mục, một cái sắc rất là to, và nó làm bằng những cái thủy kim loại vân vân. Và khi nó quay thì những cái quạt mái này nó quay không phải chỉ mình một mình nó mà nó quay. Cái lý do mà cái quạt mái nó di chuyển, nó quay bởi vì chúng ta bấm cái nút để mà rồi sau đó cái quạt mái nó quay. Và khi chúng ta bấm cái nút thì những cái luồng điện nó sẽ chạy tới cái quạt mái này. Và nhờ có những cái luồng điện như vậy thì cái quạt mái nó bắt đầu nó di chuyển, nó quay. Chúng ta không thấy được những cái luồng điện này, chúng ta chỉ thấy cái quạt mái nó đang quay. Nhưng mà thật ra thì cái lý do mà cái quạt mái nó quay thì bởi vì có cái luồng điện. Thì cũng như vậy, cái tâm mình cũng như là một cái luồng điện, và cái quạt mái thì cũng như là tức là cái sắc. Nếu mà chúng ta suy nghĩ về cái điểm này thì cũng như là cái quạt mái không có thể nào di chuyển nếu mà không có luồng điện. Thì cũng như vậy, cái thân chúng ta sẽ không có di chuyển nếu mà không có cái tác ý, không có cái tâm với cái tác ý. Nếu mà không có cái tác ý để mà ngồi xuống, nếu mà có cái tác ý để ngồi xuống thì khi đó cái sự ngồi xuống nó mới phát sinh. Trong giây phút mà ngồi xuống thì cái gì mà ngồi xuống thì chỉ là thân mà thôi. Cái tác ý để mà ngồi xuống là thuộc về tâm, không phải là tôi, không phải là ta, không phải là nam, không phải là nữ. Cái sự ngồi xuống chỉ là danh và sắc, thân và tâm. Và chúng ta sẽ thấy được hai cái đặc tính này một cách rõ ràng, một cách biện biệt. Đây là khi chúng ta thấy được đề mục như nó là. Và chúng ta thấy được như vậy bởi vì chúng ta có cái sự tinh tấn để quán sát một cách kỹ lưỡng trong giây phút mà chúng ta ngồi xuống. Cái tâm thì nó tập trung trên cái tiến trình của cái sự ngồi xuống, quán sát một cách thấu suốt cái tiến trình của ngồi xuống. Và chúng ta sẽ thấy là tâm là một chuyện và thân là một chuyện khác. Thì thấy được như vậy là bởi vì chúng ta đang hành thiền tứ niệm xứ, hành thiền minh sát, thấy được danh và sắc một cách rõ ràng. Và thấy được như vậy là do chúng ta tạo cái sự tinh tấn và thành tựu được cái nhóm định của chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và nhờ cái sự thành tựu này cho nên tuệ giác nó sanh khởi một cách tự nhiên. Thì ở đây sư muốn mở ngoặc là cái phần bài pháp thoại của ngài thì tạm ngừng ở đây, bởi vì cái phần khâu của ở bên thiền đường nó bị thiếu sót, ở lúc này thì nó bị ngưng, cho nên bài pháp thoại của ngài thì tạm ngừng ở đây. Dạ, Mô Phật. Dạ, thì bữa nay là ngày đầu tiên của năm 2013. Thì mình đã thiền sinh đã tham gia khóa thiền tích cực được một tháng. Thì bây giờ mình còn một tháng trong cái khóa thiền tích cực. Mong là trong cái tháng vừa qua thì mong là tất cả thiền sinh mọi người đã gặt hái được một phần nào do những cái lời khuyến khích của quý ngài, do cái sự thực hành của mình. Thì tin chắc rằng nếu mà thiền sinh cố gắng tiếp tục trong cái tháng còn lại thì mình sẽ gặt hái rất là nhiều trong cái khóa thiền tích cực này. Mình rất là có duyên để mà tham gia cái khóa thiền này, thì nhiều người cũng chưa có cơ hội để tham gia, cho nên mình cố gắng kêu bằng dùng cái cơ hội này để mà mình gặt hái càng nhiều càng tốt. Thì ở đây phần đông là thiền sinh, khi mà cái vấn đề visa thì mọi người không có khó khăn gì. Mọi người thì visa có thể là tới sau cái khóa thiền mới hết hạn, thì cho nên trong cái khóa thiền này thì không có lo lắng gì. Sau cái khóa thiền thì sư cũng muốn chia sẻ là tháng 2 13 tây tháng 2 thì sư cần phải về Mỹ với cái công chuyện, sư có bận công việc cho nên sư phải về. Và khi sư về thì ở đây không có người thông dịch, cho nên trong cái thời gian đó thì sẽ không có người thông dịch. Thì hiện bây giờ trung tâm cũng chưa tìm được người thông dịch trong cái thời gian mà sư đi, cho nên sư cũng đi một thời gian lâu, đi chắc tới trước khi mùa an cư sư mới trở lại. Cho nên trong cái thời gian đó thì không có người thông dịch, thì hiện bây giờ chưa biết như thế nào. Thì sư cũng cho quý thiền sinh biết như vậy thôi, chứ không có gì. Thì từ bây giờ cho tới khi mà sư tới 13 tây tháng 2 thì sư cũng tiếp tục cố gắng phụ giúp thiền sinh trong những cái gì mà thiền sinh cần thiết để mà giúp cho cái việc hành thiền của mình. Nhưng mà tới 13 tây nếu mà không có người thông dịch thì khi đó có thể là mình phải thu xếp như thế nào thì sư cũng chưa có biết, đó là tùy trung tâm. Và nếu mà không có người thông dịch thì có thể là mình phải tìm một cái nơi khác hay là như thế nào, tạm thời như thế nào đó. Nhưng mà sư thì sư sẽ trở lại đây trước cái mùa an cư trong một năm nay. Quý ngài thì còn ở đây. Chỉ có một cái là thường quý ngài, nếu mà thiền sinh hành thiền mà không có người thông dịch thì quý ngài cũng không có muốn cái điều đó. Quý ngài muốn là hành thiền có người thông dịch để mà trình pháp thường xuyên. Thì những vị mà biết nói tiếng Anh thì tôi nghĩ là không có vấn đề. Nhưng mà nhiều khi biết tiếng Anh nhưng mà mong là những vị đó mà hành thiền một thời gian rồi đó thì quý ngài sẽ nhờ để mà thông dịch sau này. Nhưng mà hiện bây giờ thì cũng có một số thiền sinh ở đây biết tiếng Anh nhưng mà đang hành thiền hoặc là mới bắt tới đây hành thiền, cho nên quý ngài muốn là thiền sinh sẽ tiếp tục hành thiền một cách rốt ráo, rồi sau này thì có thể giúp thông dịch. Cho nên đối với những vị mà cần thông dịch đó thì cứ thu xếp trước, thì nếu mà cần thì mình có cái sự thu xếp như thế nào. Sư không biết là trường thiền sẽ có tìm được một người thông dịch hay không. Nếu mà không có thì chắc là mình cũng phải tìm một cái nơi khác tạm thời. Cho nên một số vị thiền sinh cũng muốn gia hạn đó, thì bây giờ thì cái khó khăn là như vậy, không có người thông dịch cho nên thiền viện cũng không có thể gia hạn cho thiền sinh. Thì hiện giờ là theo như tôi biết là tất cả thiền sinh ở đây cái vấn đề visa là không có vấn đề trong cái khóa thiền này. Tới tháng 2 cũng có, tới tháng 2, nhưng mà giữa tháng 2 hay là tháng 3 thì hết hạn, thì khi đó mình cũng cần thu xếp trước và mình chuẩn bị. Thì một số cũng là trở về Việt Nam thì có thể thu xếp như thế nào đó. Thì sư cũng mong là Trường Thiền sẽ tìm được những người thông dịch, nhưng mà thiệt ra nó cũng khó, tại vì họ cần một người thông dịch mà đã hành thiền ở đây rồi. Cho nên họ tìm, thật ra họ xin hỏi sư là em của cô, em của sư cô, như lúc trước ở đây cô Mỹ Linh thì vậy, mà không biết cổ có ở đâu mà biết có giúp được. Dạ dạ vậy, vậy thôi thì tùy duyên dạ dạ dạ. Thì sư cũng cáo lỗi bởi vì có công việc bận, sư phải về Mỹ cho nên, nhưng mà mong là nếu mà thiền sinh có thể thu xếp được thì trở về đây trước mùa an cư thì mình tiếp tục hành thiền trong mùa an cư. Dạ thì thôi sư cũng muốn chia sẻ vậy thôi, mình không có, thì trong khóa thiền này mình còn một tháng để hành thiền chứ không có gì, thì mong là mọi người mình cứ tiếp tục cố gắng hành thiền, rồi hy vọng là Trường Thiền họ thu xếp được cho mình thì tốt hết. Dạ dạ mô Phật. Ngay sau kiếp sống này, chuyến băng thứ 13, Bát Chánh Đạo.